chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1698, chương 1697 toàn gia đoàn tụ. Chờ Tư Đồ Phong hôm sau tỉnh lại, Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ đều đã không còn nữa, nghe Tư Đồ Chia cùng Lục Tương Vân nói. Nhà hắn nha đầu đã tới. Sau đó cùng nàng cha mẹ cùng nhau rời đi. Tư Đồ Phong đầy mặt kinh ngạc, như thế nào không đánh thức ta, nhà đầu cha mẹ không cho, vì cái gì? Bởi vì nhân gia khuê nữ ở thiên giới vì ngươi hy sinh chính mình sinh mệnh bái, phỏng chừng lòng còn sợ hãi đâu. Tiểu tử ngốc, ngươi cũng là làm phụ mẫu người, nếu Tử Ngâm, hoặc là A Tầm, về sau trưởng thành, vì cái nam nhân đi chịu chết. Vô luận nam nhân kia đối với các nàng thật tốt, chỉ sợ ngươi bóp chết người kia tâm đều có. Suy bụng ta ra bụng ngươi, yêu vương yêu hậu đối với ngươi còn tính không tồi. Thấy đủ đi, Tư Đồ Phong giờ khóc giờ cười nói. Có thể lý giải đây là ta thiếu nha đầu, cùng nha đầu người nhà ân, minh bạch liền hảo, chịu đi dù sao nhà ngươi nha đầu là trước sau như một hướng về ngươi, ta đây thu thập hạ. Đi kinh thành, đi thôi, ta và ngươi phụ quân a. Nếu hạ phàm trần, phải hảo hảo hưởng thụ một chút phàm trần sinh sống, hảo ý tứ là hắn cái gì đều không cần nhọc. Lòng, chỉ nhọc lòng như thế nào làm nhà hắn nha đầu sống được hạnh phúc là đủ rồi, mà Trần Thanh Thanh. Suốt đêm mang theo Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ trở về Trần gia. Đêm đó, toàn bộ Trần gia đèn đuốc sáng trưng. Trần lão gia tử cả một đêm cũng chưa ngủ, Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ cùng lão nhân gia nói. Mấy năm nay phát sinh sự tình, võng trông lòng cảm giác quái quái. Phàm Trần phụ thân, thiên giới nguyên thủy thiên tôn, nhưng nếu ở Phàm Trần. Vẫn là ấn Phàm Trần hình thức đến đây đi, nhìn lão lệ tung hoành. Từ đầu tới đuôi ức chế không được nội tâm kích động. Hốc mắt hồng hồng Trần lão gia tử. Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ đáy lòng đều không dễ chịu. Trần Thanh Thanh ngồi ở một bên, đánh cái ngáp nói, bằng không ra ra, ba ba mụ mụ, trước ngủ đi, ngày mai lên chúng ta lại tế liễu. Trần lão gia tử vội phục hồi tinh thần lại nói, các ngươi cũng đều mệt mỏi đi, sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai lại nói, ngày mai lại nói, hôm nay đều mau sáng. Lam Từ Từ nghe vậy, cấp Trần Kính Nam xử cái ánh mắt. Trần Kính Nam vội nói, ba, ta đêm nay đi ngươi phòng ngủ đi, làm Từ Từ bồi Thanh Thanh ngủ, cũng hảo, rồi sau đó. Trần Kính Nam liền bồi Trần lão gia tử trở về phòng. Đêm nay, ai có thể ngủ được giấc a? Trần Kính Nam cơ hồ bồi phụ thân nói cả một đêm nói. Mãi cho đến ngày hôm sau sáng sớm, Trần lão gia tử mới vây được chống đỡ không được. Ngủ rồi, Trần Kính Nam cũng đi theo chợp mắt một lát. Bên kia, Trần Thanh Thanh cùng Lam Từ Từ hai mẹ con, cũng là trắng đêm chưa ngủ trò chuyện. Trần Thanh Thanh vốn dĩ mệt nhọc, nhưng đối Lam Từ Từ cùng Trần Kính Nam mấy năm nay đi một thế giới khác sự tình, đặc biệt tò mò. Lam Từ Từ thấy nàng tò mò, kiên nhẫn giảng, đời trước nàng đi qua, đời này lại không tham dự quá. Nàng thích, liền nói cho nàng nghe xong. Võng Trần Thanh Thanh càng nghe càng tinh thần, một chút buồn ngủ cũng chưa, chỉ cảm thấy những cái đó sự tình thần kỳ đến cực điểm. Cùng diễn phim truyền hình dường như, ước chừng nghe Lam Từ Từ nói mấy cái giờ mới ngủ, làm cho ngày hôm sau toàn gia ban ngày đều đang ngủ. Từ Đồ Phong tới, trực tiếp phát cái không, cũng không đi đánh thức bọn họ, mà là lo chính mình đi mua một ít nguyên liệu nấu ăn. Ở Trần gia người tỉnh lại phía trước, làm đầy một bàn lớn đồ ăn. Trần Thanh Thanh bọn họ một tỉnh ngủ, bụng tự nhiên là đói, rốt cuộc đều mau ngủ cả ngày, trực tiếp lên ăn bữa tối. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai đi theo Tư Đồ Phong bận trước bận sau, vẻ mặt hưng phấn kêu ba ba. Hai đứa nhỏ cũng thật lâu chưa thấy được ba ba. Từ Đồ Phong trở về, bọn họ thoạt nhìn thực vui vẻ, chờ một bàn lớn đồ ăn đều thượng bàn. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai xung phong nhận việc nói, ba ba, chúng ta đi kêu mụ mụ cùng ông cố ngoại lên ăn cơm. Mới vừa nói xong, liền thấy Trần lão gia tử từ trên lầu xuống dưới. Một đôi mắt có chút sưng đỏ, ông cố ngoại. Ăn cơm là, ba ba đã trở lại. Làm thật nhiều đồ ăn, Trần lão gia tử yên lặng nhìn kia một bàn lớn đồ ăn. Lại nhìn Tư Đồ Phong, nội tâm cực độ động dung đi tới. Vỗ vỗ vai hắn nói. Tiểu tử vất vả cảm tạ ngươi. Đem ta mất tích nhiều năm nhi tử cùng con dâu mang về tới, này cũng liền tiểu tử này có thể làm. Được a, nguyên bản, chỉ cho rằng nha đầu rời nhà trốn đi, bị tiểu tử này cấp lừa đi rồi. Còn trong lòng rất bất mãn, kết quả, lại là nha đầu mang về tới một cái kinh hỉ trên đời này. Thật sự còn không có tiểu tử này làm không được sự tình, Tư Đồ Phong lắc đầu cười khổ nói. Hẳn là ta tưởng nha đầu đời này đều có thể vui vẻ vô ưu. Hạnh phúc đến lão, đây là nàng trong cuộc đời lớn nhất tiếc nuối. Có thể vì nàng làm được ngày đó, ta cũng thực vui vẻ, hào tiểu tử ngươi cùng nha đầu kết hôn chuyện này. Nha đầu cha mẹ nghĩ đã trở lại, ra ra yên tâm. Ta sẽ chờ thúc thúc a di đều vui. Nhắc lại chuyện này, kỳ thật đảo cũng không cần cái này ra. Gia gia vẫn là có thể làm chủ, nha đầu giao cho ngươi, ta cũng phương hy. Tư Đồ Phong nghe vậy, không khỏi hai tròng mắt sáng ngời, ý tứ là không cần yêu vương yêu hậu đồng ý. Hắn cũng có thể cưới đến nha đầu lạc, vốn dĩ, còn tưởng lại kiên nhẫn một chút, chờ yêu vương yêu hậu hết giận lại nói, nhưng Trần lão gia tử, không hổ là hắn thiên giới sư phó nha. Như vậy hướng về hắn, nếu có thể Tư Đồ Phong trước tiên ở nơi này đa tạ gia gia thành toàn, ngươi. Đáng giá, hoa, ba ba muốn cùng mụ mụ kết hôn sao? Tử Ngâm cùng Tiểu Quai ở một bên nghe, vẻ mặt vui sướng mở miệng nói, Tư Đồ Phong buồn cười vỗ vỗ bọn họ đầu nói. Như vậy vui vẻ, đương nhiên nha, Tử Ngâm cùng Tiểu Quai có thể cấp ba ba mụ mụ đương hoa đồng đâu, ngoan đi kêu mụ mụ lên ăn cơm đi. Một ngày không ăn, đối dạ dày không tốt, mụ mụ bụng phỏng chừng đều mau đói bẹp. Cũng không sai biệt lắm muốn tỉnh, Tử Ngâm này liền đi kêu, còn có các ngươi bà ngoại cùng ông ngoại. Tử Ngâm cùng Tiểu Quai lập tức. Hai tròng mắt sáng ngời, hoa, yêu vương ông ngoại cùng yêu hậu bà ngoại cũng hạ phàm trần. Hảo vui vẻ nha, hoa, chúng ta có bà ngoại cùng ông ngoại sao? Vui vẻ, ông ngoại bà ngoại ở đâu đâu, Trần lão gia tử cười nói. Bà ngoại ở các ngươi mụ mụ phòng, ông ngoại ở ông cố ngoại phòng. Đi thôi, tốt, đi lạc, kêu ông ngoại bà ngoại cùng mụ mụ cùng nhau rời giường ăn cơm lạc chỉ chốc lát sau. Trần Kính Nam, Lam Từ Từ cùng Trần Thanh Thanh đã bị hai hài tử cùng nhau dắt xuống dưới, khi cách lâu như vậy. Này cả gia đình rốt cuộc ở bên nhau ăn cái bữa cơm đoàn viên, yêu vương cùng yêu hậu cũng rốt cuộc. Lại lần nữa nếm thử tiểu tử này ở phàm trần tay nghề, không thể không nói. Này đồ ăn làm được thật là tương đương hợp bọn họ ăn uống a, nhưng... Tiểu tử thúi, như vậy liền tưởng lại bắt cóc bọn họ nữ nhi một lần sao? Hừ, lần này tuyệt đối ngáng chân ngáng chân ngáng chân. Tư Đồ Phong mặc danh cảm giác phía sau lưng một trận lạnh cả người. Theo bản năng ngước mắt nhìn về phía Trần Kính Nam cùng Lam Từ Từ, hỏi câu. Thúc thúc a di, đồ ăn còn hợp các ngươi ăn uống sao? Lam Từ Từ nhàn nhạt nói. Liền như vậy nhi đi. Trần Thanh Thanh không rõ nguyên do nói. Mẹ, Tư Đồ Phong tay nghề đều có thể so với khách sạn 5 sao đầu bếp. Thật không thể ăn sao? Ngoặc kép. Hết chương.